Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 437, chương 439, Tần Giao rung động. Là ta, Bành sư huynh không nghĩ tới đi. Lý Mộc Nhiên một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng đi tới. Bất quá tay bên trong lại là đã nắm chặt Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Hỏa, nhưng, đồng, Huyền Tê cũng không ngoài hồ hắn như thế. Cái này Bành Thiệu Nguyên công phu thật sự là quá được. Tiện tay vung lên, mạng nhỏ mình rất có thể liền không có. Bởi vậy hắn cũng là dị thường cẩn thận. Nhìn trước mắt mặt mang ý cười khuôn mặt, Bành Thiệu Nguyên tựa hồ cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Chỉ là nhàn nhạt thuyết đường, không nghĩ tới lại là ngươi. Lý Cửu, ngươi thật rất lợi hại để cho ta lau mắt mà nhìn. Thân phận bất quá là cái tiểu tiểu gia đình, lại có thể ba lần bốn lượt hỏng ta chuyện tốt, thật là làm cho ta nhìn không thấu. Còn có ngươi Tần Giao, ngươi coi thật cùng tỷ tỷ ngươi đồng dạng bộ dáng, làm một cái thấp như vậy tiện hạ nhân, thế mà liền phía sau mình chỗ dựa đều có thể bán. Dựa vào, thiết người nào đê tiện đâu, còn nhìn không thấu. Cửu ca ngươi nếu có thể nắm lấy thấu, vậy là ngươi vượt qua đến đi. Hắn nghe xong lại là khó chịu. Làm gia đình làm sao ăn được, ở căn phòng lớn đùa giỡn tiểu nha hoàn, phao phao tiểu thư, dạng này sinh hoạt đi đâu mà tìm. Cũng chỉ có các ngươi dạng này người mới sẽ não từ nước vào qua tạo phản. Cái kia, ta thuyết tiểu Bành a, không hiểu cũng không cần mù thuyết. Làm gia đình làm sao, cửu ca làm gia đình chỉ ít không sẽ phản bội chủ thượng, chỉ ít sẽ không vong ân phụ nghĩa, chỉ ít sẽ không giống một ít người một dạng làm lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ném nhà mình cạnh cửa chuyện xấu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giống như những này ngươi chiếm toàn a, ai làm sao nói ngươi tốt đâu. Một cái bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa cặn bã sinh hoạt ở cái này thế đạo bên trên thật sự là lãng phí ta Đại Hán tư nguyên. Nếu là ta, tình nguyện nuôi sống một con chó, cũng sẽ không nuôi ngươi dạng này bạch nhãn lang. Thứ đồ gì a? Hắn nói một hơi, mọi người tại đây toàn bộ đều sửng sốt. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến, Bành Thiệu Nguyên một cái phản bội, thế mà bị hắn thuyết thương tích đầy mình. Về phần Bành Thiệu Nguyên, càng là không thể vừa tài như vậy bình tĩnh, dưới mắt bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ gặp trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ, bắn thẳng đến Lý Mộc Nhiên mà đến. Đường ti tiện thất phu cũng dám làm nhục như vậy tại ta, hôm nay ta nhất định phải chảm ngươi trên cổ đầu người. Ai ra, lại tới, mà lại đến còn như thế nhanh, lão tử tài không chơi với ngươi đâu. Thấy thế Lý Mộc Nhiên xoay người chạy, nói đùa, chính mình nếu là còn chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ này, này tài thật là sống dính nhau đâu. Bành, một tiếng đao kiếm va nhau tiếng vang, địch thanh lúc này cũng là xuất thủ, hai người trong nháy mắt liền chém giết. Địch thanh thiện dùng đao, bởi vậy chiêu thức đao đao hung hoành, nhìn đều là lực bạt sơn hề khí cái thế, mà Bành Thiệu Nguyên thì là kiếm không rời tay, lại thêm cái kia quỷ dị thân pháp, trường kiếm trong tay hắn giống như là có sinh mệnh, mỗi lần nhẹ nhõm ngăn lại địch thanh chiêu số về sau, lại ra sát chiêu. Địch thanh dùng là man kình, cái này luận võ so là chiêu thức tinh diệu, tự nhiên là địch thanh vững vàng rơi xuống hạ phong a. Tần Giao, mau mau đi hỗ trợ. Lý Mộc Nhiên gặp nhiều lần Bành Thiệu Nguyên mũi kiếm đều suýt nữa làm bị thương địch thanh, vội vàng đối Tần Giao phân phó nói. Cái sau nghe xong, mắt nhìn chiến cục, gật gật đầu, sau đó rút kiếm liền muốn thoát ra. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên hét lại nàng, chậm đã. Tần Giao nghe xong, ánh mắt không hiểu quay đầu nhìn lấy nàng, chú ý an toàn. Này Bành Thiệu Nguyên võ công thật sự là quá cao. Địch nổi liền địch đánh không lại liền nhiều lập lòe. Tiểu Thanh tuy nhiên không chiếm thượng phong, thế nhưng ăn không bao lớn thua thiệt. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên ánh mắt tiêu trước nhìn trước mắt chiến trường, lời nói lại là từ miệng bên trong nói ra. Nàng không khỏi sững sờ. Từ nàng ký sự lên, giáo chủ mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ hoặc là có hành động gì, đều là do nàng là binh khí Hồ Chi tức đến vung chi liền đi. Cho tới bây giờ chưa khi nàng là người đến xem. Đây cũng là vì cái gì nàng tính cách càng ngày việt quái gở, càng ngày việt tàn nhẫn nguyên nhân. Cho dù là cùng La Sát Nam cộng sự đoạn này lúc gặp, La Sát Nam trừ mệnh lệnh, mỗi khi chính mình hỏi nhiều một chữ, đạt được không phải đáp án, rất có thể đạt được cũng là lạnh như băng trả lời, thậm chí trừng phạt. Thế nhưng là hôm nay Lý Mộc Nhiên lại là mệnh lệnh đồng thời, còn dặn dò chính mình. Trọng yếu nhất là nhìn hiện tại Lý Mộc Nhiên bộ dáng, căn bản chính là trong lúc vô tình lời nói, mà không phải cố ý dùng lời nói nịnh nọt nàng. Một loại cảm giác khác thường tại nàng cái này khỏa chẳng biết lúc nào tại nàng cái này khỏa băng lãnh tâm lý chậm rãi hòa tan ra. Nhẹ nhàng ứng một tiếng về sau, Tần Giao chỉ nghĩ đến trong tay tựa hồ có dùng không hết sức lực, thẳng đến Bành Thiệu Nguyên mà đi. Về phần Lý Mộc Nhiên, vừa tài thật chỉ là vô ý thức thốt ra, hắn cũng không có muốn như vậy rất nhiều. Nếu là hắn biết rõ đường Tần Giao ý nghĩ, đoán chừng lại được đắc chí nửa ngày. Theo Tần Giao gia nhập, tại sẽ cùng lấy vốn là cùng hắn không kém bao nhiêu địch thanh. Bành Thiệu Nguyên trong lúc lơ đãng lộ ra một tia chiêu thức bên trên bối rối. Mụ nội nó, thật sự là gấp a. Đáng tiếc chính mình không biết cái gì võ công, nếu không nhất định phải đi lên hảo hảo hội biết cái. Này Bành Thiệu Nguyên, đang nghĩ ngợi khóe mắt liếc qua nhìn thấy đứng ở một bên như trước đang sững sờ Trương Thải Y. Hắn biết rõ đường Trương Thải Y thân thế, tự nhiên cũng có thể đoán được Bành Thiệu Nguyên tại Trương Thải Y trong lòng địa vị. Đây không phải là cái gọi là ái tình, mà là một loại thân tình. Trước mắt Bành Thiệu Nguyên có lẽ thì tương đương với nàng thân nhân đồng dạng đi. Chỉ có như vậy một người, dạng này một cái trong nội tâm nàng lo lắng thân nhân, hôm nay trong nháy mắt lại là một cái đại ác nhân. Có lẽ đổi bất cứ người nào đều không thể trong nháy mắt tiêu tan đi. Bành đang nghĩ ngợi thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng vang nương theo lấy La Sát Nam cánh tay thụ thương. Ba người tạm thời tách ra. Bành Thiệu Nguyên, ngươi tội không thể tha, còn không mau mau chặt đầu. Địch Thanh Cương trực công chính một tiếng quát lớn, đổi lấy lại là Bành Thiệu Nguyên cười lạnh một tiếng, chặt đầu. Ngươi đánh giá quá cao hai người các ngươi đi. Mặt khác, Địch Thanh, ngươi tốt như vậy võ nghệ, tại đại hán này hướng bất quá là cái tiểu tiểu giáo úy chức vụ. Đó là sao mà khuất tài. Nếu là ngươi nguyện ý quy thuận tại ta, tương lai ta mở rộng lãnh thổ thời điểm, công lao bộ bên trên ngươi tất nhiên là công đầu. Lúc đó đợi phong vương bái tướng còn không phải ván đã đóng thuyền chi thức. Đào chân tướng, cư nhiên như thế trực tiếp lại không biết xấu hổ đào chân tướng. Đây quả thực là không biết xấu hổ trong cực phẩm a. Hơn nữa còn phong vương bái tướng. Nãy nãy ngươi trước mạng sống rồi nói sau. Bất quá Bành Thiệu Nguyên còn là xem thường Địch Thanh làm người, không cần. Bành Thiệu Nguyên, ta Địch Thanh lại không phải ngươi loại kia bất trung người bất nghĩa. Ta ăn là đại hán cơm, trung là đại hán quân, mà không phải ngươi dạng này trộm cướp nhưng so sánh. Nghe Địch Thanh quát lớn, Bành Thiệu Nguyên bỗng nhiên trường kiếm trong tay vung vẩy hai lần. Góc áo trong nháy mắt bị ngăn cách một đầu bố. Chỉ gặp hắn tiện tay một quấn đưa trên cánh tay vết thương băng bó kỹ về sau, chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái La Sát mặt nạ, chậm rãi mang lên. Đại hán, thiên hạ này chẳng lẽ cũng là đại hán sao? Thiên hạ này là bách tính, mà này họ Lưu gia nô bất quá là cướp đoạt chính quyền chi tặc thôi. Hôm nay thiên hạ mưa gió tung bay, nội ưu ngoại hoạn, các ngươi quân lại đang làm cái gì? Trên triều đình mỗi ngày thương nghị chính là hòa thân tiến cống. Dân gian phường trong nội viện đàm luận nhiều nhất chính là thi từ ca phú. Ta lại chưa từng nghe thuyết cái này đương kim triều đình vì bách tính làm qua cái gì. Thật chẳng lẽ các loại Liêu quốc thiết kỵ đạp biến cái này đại hảo sơn hà lúc mới biết đường ai mới là chấm ngoặc kép, thả ngươi nương chó dám thối. Đang lúc Bành Thiệu Nguyên thuyết quên mình thời điểm, bỗng nhiên một tiếng thô bỉ ngôn ngữ cắt ngang hắn lời nói. Sau đó chỉ gặp Lý Mộc Nhiên mang theo khinh thường ánh mắt nhìn lấy hắn. Một cái tiểu tiểu gia đình hiểu quốc gia nào đại sự. lời nói thô lỗ, bất quá là sang sông chi cá, mịt mờ mà thôi. Nương, chính mình là sang sông chi cá, như vậy ngươi Bành Thiệu Nguyên cũng là sang sông cua, không đối là sang sông phù du sinh vật, liền thân thể đều không có. Tốt, nói xong, Bành Thiệu Nguyên ngươi thuyết thật sự là rất hợp, hắn bỗng nhiên đổi chuyển chuyện nghe được. Bành Thiệu Nguyên sững sờ, lúc này chỉ nghe hắn tiếp lấy thuyết đường. Chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.